Sổ tay làm ruộng của Thành Hoàng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu hiện lên Coca-Cola, khoai tây chiên, trà sữa, Tiểu Bạch, Tiểu Minh, gấu nhỏ. Sau khi gọi đủ thứ tên, bất chợt Vân Vô Lự nảy ra một ý. Năm nay cậu 600 tuổi, gọi là Diễm Diễm vậy. Một ngọn lửa hơn 100 tuổi, đại diện cho mong đợi tốt đẹp, hy vọng cậu tiếp tục tỏa sáng, cũng hy vọng miếu Thành Hoàng hương khói cường thịnh. Cậu và Tiểu Hắc còn có thể tổ hợp, gọi là tối đèn tắt lửa. Đèn Trường Minh đang không muốn tổ hợp, tối đèn tắt lửa, với chó địa ngục, nhưng nó rất thích tên mới của mình, giọng nói có chút vui sướng phập phồng. Tạ Thành Hoàng ban tên, Diễm rất vui. Diễm, Vân Vô Lự cho rằng nó không thích từ lấy. Một chữ Diễm nghe như chỉ mới 300 tuổi. Đèn Trường Minh thẹn thùng nói. Sau này gặp được đèn Trường Minh khác, có thể giả vờ mình còn trẻ, không hiểu lắm về đèn Trường Minh của các ngươi. Vân Vô Lự điền tên mới của đèn Trường Minh, ứng dụng Minh Phủ nhắc nhở. Ngài đã cùng đèn hồn Trường Minh ký kết hợp đồng nhận nuôi, tùy ý vứt bỏ sẽ bị lửa địa ngục trừng phạt. Khó trách đèn Trường Minh cố chấp như vậy, hóa ra cũng giống như Tiểu Hắc, cần thông qua đặt tên để ký kết hợp đồng. Vứt bỏ thì không có khả năng vứt bỏ, sủng vật mình chọn khóc cũng phải nuôi tiếp. Sau đó, ứng dụng Minh Phủ dẫn dắt Vân Vô Lự tiến vào. Nhiệm vụ Thành Hoàng, bàn giao Thành Hoàng, vui lòng làm quen với môi trường làm việc càng sớm càng tốt và kiểm kê tài sản của miếu Thành Hoàng lục ấm. Minh Phủ khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nhận được một phần sản phẩm thuốc diệt cỏ đặc hiệu của Minh Phủ. Nhìn miếu hoang đổ nát, cỏ dại mọc đầy, Vân Vô Lự cảm thấy phần thưởng này thật sự rất cần thiết. Lúc này trời đã hoàn toàn tối, đèn trong miếu Thành Hoàng đều đã hỏng, chỉ có đèn Trường Minh tản ra ánh sáng xanh thẳm, trong bụi cỏ thường thường vang lên thanh âm xào xạc. Vì suy nghĩ đến chuyện an toàn, Vân Vô Lự quyết định chờ hừng đông lại đến kiểm kê tài sản. Vân Vô Lự chọn mục xử lý xem, nhìn về phía đèn Trường Minh cùng chó địa ngục rồi hỏi. Người bình thường có thể nhìn thấy các cậu không? Dọa người ta thì không tốt lắm. Cách chương.